Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. 114, đại bá đáp ứng bồi đệ muội cùng nhau ngủ ở trên giường. Nhưng là không chuẩn có da thịt tiếp xúc. Đệ muội 69 tư thế xem dương vật, phát hiện mặt trên có mật nước, giúp hắn liếm rớt. Bởi vì dùng đầu lưỡi không tính da thịt tiếp xúc, đại bá hổ thẹn thừa nhận đó là hắn động tình nhuận dịch, đại ca. Hảo chán ghét Nga, chuyên môn cấp đệ muội chọn như vậy tao quần áo. Ngươi có phải hay không liền muốn nhìn nhân ra cự nhũ cùng tao bước? Tiêu đại ca ánh mắt, cùng bản nhân thực nhất trí đâu. Thoạt nhìn vải dệt rất nhiều bao đến kín mít, giống như thực cấm dục bộ dáng. Kỳ thật là thực dâm đãng mà ba điểm toàn bộ lộ ra. Thật giống như đại ca trên mặt còn như vậy cấm dục xa cách. Trên thực tế đại dương vật cương cứng đến như vậy lợi hại. Không biết ở trong đầu nghĩ như thế nào thao đệ muội đâu. Đệ muội, đừng nói bậy, lập tức tìm quần áo mặc vào. Tiếu lấy chiếc nghiêm túc trầm giọng lạnh lùng mệnh lệnh khi... Lại căn bản không dám nhìn nàng liếc mắt một cái, giống cái tình đậu sơ khai mao đầu tiểu tử giống nhau. Lỗ tai hồng đến lấy máu, hơn nữa hắn ăn mặc cũng dâm đáng đến không có nửa phần cấm dục trang trọng. Thượng thân chỉ có một cái cà vạt tùy ý mà hoảng. Nửa người dưới chỉ vây quanh một cái tây trang áo khoác. Thẳng có hình áo khoác bị thắt vặn làm một đoàn. Hưng phấn côn thịt lớn đem áo khoác cũng dâm tà mà cao cao đỉnh khởi, tiêu đại ca lưu sướng rắn chắc. Ngực, nhân ngư tuyến hạ như ẩn như hiện khu rừng đen, khẩn thật hữu lực chân dài, hoàn toàn bại lộ ở đệ muội trước mặt, chỉ có hắn điệu thấp xa hoa đồng hồ còn như ngày thường mà mang. Trương Hiển cái này quần áo bất chỉnh thanh niên kỳ thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn tinh anh nam. Thần. Tiêu đại ca thần sắc cùng ăn mặc, làm hắn uy nghiêm lãnh khốc cảm không còn sót lại chút gì, thiếu nữ căn bản không sợ. Đại nãi lắc lư mà chiều thanh niên đi qua đi, đệ muội thừa dịp đại bá không dám nhìn nàng trống vắng. Ngồi xổm xuống, đem hắn bên hông áo khoác kéo xuống, tiêu lấy chiết nhìn chính mình côn thịt lớn bang mà một chút. Phóng xuất ra tới. Không biết xấu hổ mà ở đệ muội mặt trước cựa quậy, gắng gượng sưng to đến hùng hổ, Diệp Chi cầm. Làm cái gì? Từ trước đến nay cấm dục bình tĩnh tiêu đại ca, bởi vì chính mình dâm tà dục vọng liền như vậy bị đệ muội phát hiện. Trách có vài phần hư trương thanh thế hương vị, đệ muội tự nhiên mà bắt lấy đại bá côn thịt. Không cho khẩu thị tâm phi thanh niên đào tẩu, tiêu đại ca. Đệ muội chỉ là muốn nhìn xem, vừa mới nhân ra tao bức chảy ra mật nước, có hay không dính vào đại ca côn thịt lớn mặt trên. Nếu có lời nói, đệ muội giúp người nhanh chóng lau tương đối hảo đâu, tiếu lấy chiết mẫn cảm lại sau động dục căn. Lần đầu tiên bị những người khác nắm lấy, hơn nữa người kia vẫn là hắn thích nữ hài, càng là hắn thân đệ bạn gái. Xa lạ xúc cảm làm hắn nhăn lại thanh lãnh mi, gợi cảm mà kêu lên một tiếng, hơn nữa cấm đoán loạn luân kích thích. Hắn dục căn ở đệ muội trong tay dâm tà mà càng thêm dâng trào đứng ngạo nghễ, tiêu lấy chiết cường. Tự bình phục trong cổ họng xa lạ rên rỉ xúc động. Khàn khàn trầm thấp mà mệnh lệnh nàng, mau buông tay, đại ca, ngươi xem ngươi quy đầu có điểm ướt ai. Hảo chán ghét, đệ muội đều mật dịch cư nhiên dính đầy đại bá huynh quy đầu. Nếu cũng hiên ca, công công cùng chú em đã biết, có thể hay không cho rằng đại ca quy đầu cắm vào đệ muội tao bước bên trong. Quá dâm loạn lạp, ta muốn giúp ngươi toàn bộ lau. Nhìn đệ muội trắng nõn ngón tay ngọc nhẹ nhàng ở cực đại quy đầu thượng vừa trượt. Tiêu đại ca nhịn không được toàn thân run lên. Sắc tình gợi cảm mà, ân a, một tiếng, đại dương vật càng là ở thiếu nữ trong tay kích động mà nhảy dựng, đại ca như thế nào phản ứng như? Vậy mãnh liệt, hừ, một chút đều không có nghiêm túc bình tĩnh đại bá hình tượng. Nhân gia giúp ngươi lau lau quy đầu mà thôi. Đại ca ở loạn tưởng cái gì sắc sắc mà đồ vật sao? Tiếu lấy chiết rốt cuộc bãi không ra kia phó giáo huấn người nghiêm khắc bộ dáng. Hắn bàn tay to vững vàng bắt lấy thiếu nữ thủ đoạn. Thanh âm khàn khàn ám trầm, ẩn nhẫn trong giọng nói tựa hồ có một chút hung ác cảnh cáo cùng ẩn ẩn xin tha. Đừng lộng, ngoan điểm, không biết vì sao. Thiếu nữ một chút có điểm nhút nhát, như vậy ẩn nhẫn không phát hắn. So với phía trước nghiêm khắc quát lớn thời điểm muốn nguy hiểm đến nhiều. Giống như bình tĩnh bề ngoài hạ ấp ủ thật lớn gió lốc, nàng dừng một chút. Mới buông tha hắn dường như cấp thanh niên một cái khác lựa chọn. Kia đại ca ngươi bồi nhân ra đi trên giường nằm. Ta bảo đảm sẽ không cùng đại ca có da thịt tiếp xúc. Được không, nhân ra sẽ ngoan ngoãn. Vận mệnh đều bị thiếu nữ nắm ở trong tay. Hơn nữa hắn cũng không đành lòng mạnh mẽ bẻ ra tay nàng. Đẩy ra nàng, đành phải bất đắc dĩ lại mang theo không dễ phát hiện sủng nịch. Gật gật đầu, bọn họ cùng nhau nằm ở trên giường. Thiếu nữ thực an phận mà, không có cùng đại bá có bất luận cái gì da thịt chi thân, liền như vậy nằm một hồi. Không cam lòng đệ muội ngắm thanh niên cao cao đứng thẳng cự can. Lại đột nhiên phát động công kích, nàng nghiêng người, lấy 69 phương thức, quỳ ghé vào thanh niên trên người. Nhưng đích xác cũng không có cùng hắn có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, tiếu lấy chết mới phản. Ứng lại đây, cũng không dám nhúc nhích, mặt trước là đệ muội hơi hơi mở ra nộn huyệt. Hắn chỉ xem một cái liền lập tức đem đôi mắt nhắm chặt, chỉ là đệ muội mỹ huyệt ở hắn trong đầu thật. Lâu không thể tan đi, hơi hơi mở ra trắng nõn no đủ hoa môi trung gian. Là thủy nhuận một mảnh hồng nhạt, gần thoáng nhìn, liền phát hiện kia đứng thẳng sưng to hoa hạch, cùng nhắm chặt mê người tiểu môi âm hộ, tiếu lấy chiết một cử động nhỏ cũng không dám. Đôi tay nắm chặt thành quyền. Nhắm hai mắt cả giận nói, Diệp Chi Cầm, ngươi đáp ứng rồi, Tiêu đại ca, đệ muội nhưng không đụng tới ngươi nga, ngươi không cần trước nhịn không được sở nhân ra liền được rồi. Đại bá hạ thể thoạt nhìn hảo dâm đáng nga, mau mau thật nhiều hảo nồng đậm, người khác đều nói âm mau nhiều người trọng dục, không thể tưởng được đại ca là như vậy sắc người đâu. Ngày đó cùng nhau phao tắm thời điểm liền nhìn đến đại ca điểu mau. Xem đến đệ muội tao bước đều ướt lộc cộc, tiếu lấy chiết vốn là ở yên lặng nhẫn nải đệ muội câu dẫn. Bởi vì hắn biết, đệ muội kỳ thật câu dẫn chính là nàng chính mình bạn trai. Là thiên kinh địa nghĩa, nhưng đương hắn nghe được, đệ muội thật sự đề cập chính mình, nhắc tới phao tắm khi xem chính mình âm mau mà động tình. Hắn quy đầu nhịn không được bởi vì đệ muội loạn luân tình ý mà phun ra nhuận dịch, đại ca hương vị. Hảo bổng a, rõ ràng ăn mặc quần áo thời điểm, cũng chỉ có thanh lãnh tuyết tùng hương điều hòa cà phê đen mùi hương. Ai biết lộ ra trọn vẹn tiêu đại ca, kích thích tố sinh dục cùng hà nhĩ mông như vậy nùng liệt dương cương. Đệ muội thật sự rất thích không mặc quần áo. Đại điều cương cứng đại bá huynh nga, tiếu lấy chiết thở hổn hển. Đệ muội, ta là ngươi đại bá. Nói chuyện muốn, chú ý, phải chú ý đúng mực nói. Kia đại bá đại dương vật thượng không thể còn dính đệ muội dâm dịch. Nói, thiếu nữ liền liếm một chút đại bá huynh cực đại mà lóe dâm quang đại quy đầu, hạ ân. Đệ muội, đang làm cái gì? Bình tĩnh tự giữ hắn, toàn thân run lên, mu bàn tay gân xanh bảo khởi, không có kinh nghiệm hắn lúc này còn không rõ ràng lắm. Quy đầu thượng loại này ấm áp ướt mềm xúc cảm, đệ muội rốt cuộc là như thế nào làm được, đại ca. Nhân gia tưởng giúp ngươi liếm rớt côn thịt lớn mặt trên ướt lộc cộc tao bức mật nước. Nhân gia chính là thực ngoan mà tuân thủ lời hứa. Không có da thịt tiếp xúc nga. đầu lưỡi nhưng không xem như làn da một bộ phận, cho nên đệ muội cấp đại bá liếm điều cũng không thể xem như loạn luân thông dâm đúng không? Tiếu Lấy Chiết trước mắt lập tức hiện ra đệ muội kia, môi anh đào khẽ nhếch. Đinh Hương cái lưỡi sắc tình mà liếm chính mình giữ tợn hạ thân dâm đáng bộ dáng, bên ngoài uy danh hiển hách tinh anh luật sư, lấy bình tĩnh nghiêm cẩn nổi tiếng, giỏi về nói trúng tim đen hắn. Giờ phút này đối mặt đệ muội rõ ràng trộm đổi khái niệm, lại hoàn toàn mất đi vững vàng cãi lại năng lực, chỉ biết gợi cảm mà thô xuyễn, không hề uy hiếp lực mà phun đứt quãng câu chữ. Đệ muội, ha a, không thể liếm, ngoan, hừ ân, mau đình. Diệp Chi cầm hung hăng mà mút một chút mẫn cảm đại quy đầu. Nhìn thanh niên khẩn thật lưu sướng cơ đùi thịt không tự giác đột nhiên cổ động một chút. Tiếp tục dùng tới các loại kỹ xảo, liếm hôn, đầu lưỡi vòng quyền quyền, toàn bộ quy đầu hàm ở trong miệng trêu đùa. Thiếu nữ chỉ cảm thấy đêm nay say mê với sắm vai đại bá, bạn trai. Mẫn cảm kích động đến quá mức, Tiếu Lấy Chiết cố nén đỉnh hông. Hung hăng thâm nhập thiếu nữ ấm áp khoang miệng xúc động. Vì đình chỉ này dâm loạn cấm đoán một màn, hắn đành phải nói ra khinh thường lời nói thật. Đệ muội, ân, chi cầm, mau dừng lại, ta quy đầu thượng không phải ngươi chất lỏng, là ta chính mình, quạnh quẽ cấm dục tuấn nhan thượng, tràn đầy hổ thẹn chật vật ửng hồng. A, đại ca hảo chán ghét, nguyên lai ngươi khi đó giúp đệ muội cởi áo cũng đã dâm đãng mà ảo tưởng nhân ra, quy đầu nhuận dịch đều chảy tới quần lót thượng, còn vẫn luôn không nói, làm đệ muội cho ngươi ăn dương vật, đem đại ca ái dịch đều nuốt lấy. Hừ, bất quá xem ra đại ca rất muốn đệ muội cho ngươi khẩu giao sao? Nếu ngươi hiện tại ở ta cùng cũng hiên trong phòng, nằm ở chúng ta trên giường, đệ muội sẽ hào hào chiêu đãi, cũng muốn làm đại ca xem như ở nhà đâu. Tiếu Lấy Chiết toàn thân máu hạ dũng, nhắm mắt lại hắn, toàn thân lực chú ý đều tập trung ở bị đệ muội đùa bỡn hạ thể chỗ. Vốn là không có trải qua quá như vậy kích thích côn thịt, càng thêm mẫn cảm, đệ muội môi lưỡi đem nguyên cây côn thân liếm biến hôn biến. Liền ở hắn kêu rên, cho rằng toàn thế giới sẽ không có so cái này càng kích thích hưởng thụ là lúc, Diệp Chi cầm gian nan mà trương đại miệng, nàng nỗ lực đem cự căn nuốt vào, cũng chỉ có thể ngậm lấy như vậy một đoạn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.